Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói ra, được rồi, không cần quá khẩn trương. Còn một đoạn đường rất dài, ngươi có thể ngủ một chút. Diệp Thiếu Dương đem ghế xe ngửa ra, nghĩ đến nằm một hồi, lại quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tuyết Kỳ lại đang trang điểm. Không khỏi cười nói, này, cô là một cô bé, trang điểm này không có thích hợp đâu. Vậy, ta là tiểu hài tử sao? Tuyết Kỳ lạnh như băng trả lời một câu. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng, Tuyết Kỳ lại lạnh lùng. Người khác coi ta là trẻ con, đến người cũng coi ta là trẻ con sao? Ta vì không muốn bị người ta xem như là quái vật không trưởng thành được, ta bình thường rất ít khi ra ngoài. Đồng sự của Vũ Tình, ta còn không dám tiếp xúc nhiều, hàng xóm láng giềng cũng không dám gặp. Đến ra cửa đều phải che bịt bịt, hay ngày qua ngày đó. Nói đến chỗ tức giận, cái miệng nhỏ của nàng bắt đầu chu mỏ lên, nàng lau sạch sẽ son môi đi, làm cho Qua Qua ở một bên cũng biết Tuyết Kỳ nổi giận, không dám nói gì cả. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm nàng ngẩn người. Ta vừa rồi là thuận miệng nói thôi, không có ý gì, là ta xin lỗi. Tuyết Kỳ thở ra một hơi. Không liên quan gì đến ngươi, đây là vấn đề tâm tính của ta đó. Ta nhẫn nhịn lâu quá, có lẽ ta bị mắc bệnh tâm lý đó. Diệp Thiếu Dương không nói lời nào. Này, sao không an ủi ta? Ấy, ý ta muốn nói là quỷ thi cũng mắc bệnh tâm lý sao? Đương nhiên, tà vật cũng có rất nhiều hình thái biến hóa. Nói hết lời, nàng cũng bật cười, nhìn Tạ Vũ Tình lấy một bình nước, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, lau rửa lại khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương lấy một cái khăn tay lau đi phấn son ở trên mặt của nàng. Tuyết Kỳ cũng không có cự tuyệt. Ấy, ta biết tâm lý của ngươi không có thoải mái, thế nhưng mà nói một điều không nên nói. Dù sao cô cũng đã sớm chết, cô là quỷ hồn, tuổi tác cũng không tiếp tục tăng. Qua Qua, vậy nó cứ mãi mãi là một đứa trẻ đó, cô nghĩ nó có lớn thêm thế nào được? Qua Qua nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, có đôi khi cũng muốn lớn đó. Tuyết Kỳ đáp, vậy người cũng chỉ là một người bình thường, cùng nhân loại giống như khi còn bé. Thế nhưng người tu hành cũng chính là tuổi tác, tâm tình của ngươi vẫn là một đứa trẻ đó. Ta thì khác, nếu như bảo ta vĩnh viễn là một quỷ hồn 21 tuổi, ta cũng không có ý kiến, bởi vì lúc đó là người trưởng thành. Thế nhưng bắt ta quanh năm ngày tháng là một đứa bé, mặc dù là một tiểu nữ hài, cảm giác cũng tốt, nhưng là mấy chục năm trôi qua đó. Tạ Vũ Tình dừng xe, quay đầu nhìn nàng ôn nhu nói, Tuyết Kỳ, trước đây cô đâu có nghĩ như vậy. Chỉ là trước đó ta không nghĩ nhiều thôi, những năm nay ta nhìn Tiểu Mộc lớn lên, ta là a di của hắn, đến cuối cùng hắn đi ra ngoài lớn lên rồi, ta còn phải gọi hắn là thúc thúc sao? Cảm giác này các ngươi không hiểu đâu. Ta đã nói cho Tiểu Mộc rồi, nói cô là gì ấy, không, nói cô là chủng tộc gì ấy, từ này cũng không có thỏa đáng. Vậy thì sao? Dù sao ta cũng vĩnh viễn không lớn lên được. Nói thật, nếu không phải vì chiếu cố cô và Tiểu Mộc, ta đã sớm nghĩ đến chết đi rồi. Tạ Vũ Tình sầu não, dùng sức nắm chặt tay của Tuyết Kỳ. Chúng ta là tỷ muội, đã mười mấy 20 năm rồi, cô mãi mãi là muội muội của ta. Đầu tiên là tỷ muội, về sau là con gái, sau này cô già đi thì ta là cháu gái cô sao? Tạ Vũ Tình còn muốn nói điều gì đó, Tuyết Kỳ khoát tay. Thôi, không cần an ủi ta nữa, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ta chịu được. Hay, thôi được rồi, khi nào về ta tìm một bác sĩ tâm lý cho cô, để cho cô thoáng đầu óc lên. Tạ Vũ Tình xoa đầu của Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ đáng yêu, mãi mãi là muội muội của ta. Nhìn thấy Tuyết Kỳ rất ít khi biểu hiện ra khuôn mặt này, nàng cũng cảm động, vừa định nói gì đó, Tạ Vũ Tình nói, ta biết cô thích Tiểu Mộc, gần đây Tiểu Mộc có bạn gái, lại xinh đẹp hơn cô, cao hơn cô, trong lòng cô khó chịu đúng không? Này, Tạ Vũ Tình, cô chết đi. Tuyết Kỳ một quyền đánh vào trên bụng của nàng. Lái xe 3 giờ, đi ra khỏi cao tốc, dọc theo một con đường mòn. Bốn người xuống xe, Tạ Vũ Tình nói là phải đi bộ thêm mấy chục phút. Tuyết Kỳ cảm xúc cũng tốt hơn một chút, chí ít bên ngoài là như vậy. Diệp Thiếu Dương vì điều tiết bầu không khí, bảo Qua Qua vừa đi vừa hát, đồng thời nghiêm khắc cấm chỉ hắn hát bài Quả Táo Nhỏ hay là Bông Hoa Nhỏ. Vậy là Qua Qua lại hát một bài Con Gà Con. Này, bài hát này phải đến 30 năm đó, Tạ Vũ Tình nói. Không có cách nào cả, tại vì bài hát mới lão đại đâu có nghe qua đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.